Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, Bất Động Xã Vương. Đương nhiên người người đều không ngốc, người người đều biết nhanh chóng kết đan chỗ tốt, nhưng kim đan, ngũ dương lôi kiếp cũng không phải như thế dễ chịu. Nói là trăm không còn một, không có chút nào là quá. Cái này, trăm, chỉ còn là tu vi đạt tới trúc cơ hậu kỳ những này số ít tu chân giả. Nói hồi, ngũ dương lôi kiếp. Kiếp nạn này tổng từ năm đạo tiên thiên xích dương thiên lôi tạo thành. Một đạo mạnh hơn một đạo. Chống nổi năm đạo xích dương thiên lôi mà không chết. Liền coi như vượt qua kiếp nạn này. Điều kiện tiên quyết là tại không mượn ngoại lực bên dưới. Nếu không độ cũng là trắng độ. Độ kiếp người tại lôi vân bên dưới. Một đạo xích dương thiên lôi mang theo huy hoàng thiên uy phủ đầu bổ xuống. Lôi chưa rơi mà uy đã tới. Chính là cái này ban đầu giai đoạn thứ nhất. Tại thiên uy khủng bố uy áp bên dưới. Chỉ ít có 7 thành độ kiếp người sinh hồn đã trong nháy mắt sụp đổ mà chết. Chống nổi thiên uy uy áp. Liền đến giai đoạn thứ hai. Xích dương thiên lôi trực tiếp tích tại độ kiếp người nhục thân hộ thể cương khí. Hoặc hộ thân pháp thuẫn phía trên. Trong chớp mắt này tiếp xúc đem bộc phát ra năng lượng kinh khủng. Mà độ kiếp người chỉ có thể lấy nhục thân hoặc pháp thuật ngạnh kháng. Trong nháy mắt bạo phát khủng bố năng lượng. Chính là đối độ kiếp người nhục thân cùng sinh hồn song trọng khảo nghiệm. Tự thân tu vi không đủ người. Nhục thân kháng lôi tính hơi yếu người. Không đại lượng hồn khí bảo hộ sinh hồn người. Đều sẽ chết nơi này bước. Giai đoạn này lại đem đào thải 2 thành độ kiếp người. Chống nổi 2 cái này giai đoạn. Liền tới giai đoạn thứ 3, thiên lôi rơi tại độ kiếp người trên thân, hóa thành một đạo tầng tầng quấn quanh lôi võng, đem độ kiếp người bao lại. Giai đoạn này so với phía trước 2 cái giai đoạn, ngược lại dễ dàng hơn. Chỉ cần lấy tự thân pháp lực, đan khí đi kéo dài tan rã che đậy tại quanh thân tầng tầng lôi võng là được. Nhưng điều kiện tiên quyết là tự thân đan khí, pháp lực đầy đủ. Có thể cuồn cuộn không ngừng đi trung hòa cuồng bạo tia điện. Bằng không thì cũng sẽ bị tầng tầng lôi võng. Điện thành một bộ than cốc. Vượt qua cuối cùng này một giai đoạn. Liền coi như là kháng qua nguyên một đạo xích dương thiên lôi. Mà dạng này xích dương thiên lôi tổng cộng có 5 đạo. Mà lại một đạo mạnh hơn một đạo. Có thể nghĩ. Chỉ dựa vào tự thân chi lực. Có thể gượng chống qua cái này 5 đạo xích dương thiên lôi người. Tất nhiên là lác đác không có mấy. Bởi vậy từ xưa đến nay, vô số tu chân giả nghĩ hết các loại biện pháp tới phụ trợ tự thân vượt qua lôi kiếp. Đơn giản nhất cũng trực tiếp nhất phương pháp đầu đẩy thanh khách đan. Bây giờ thanh nguyên quyết cùng thanh hồn chân kinh. Có thể nói độ kiếp người bắt buộc luyện hai môn vô thượng công pháp. Bất quá đối mặt kim đan lôi kiếp. Dựa vào thanh nguyên quyết tầng thứ nhất công pháp tới rèn luyện thân thể kháng lôi tính. Cùng nuốt thanh khách đan đến tự nhiên mà nhiên tăng cường sinh hồn cường độ. Hiển nhiên là không đủ. Phổ thông độ kiếp người nuốt xuống chỉ ít 1.500 khỏa thanh khách đan. Tới tăng cường nhục thân cùng sinh hồn. Chỉ có thể tính là đạt tới ngũ dương lôi kiếp cơ sở tiêu chuẩn. Cũng chính là phía trên sở thuật trăm không còn một bên trong một viên. Mà một khi sợ hãi cái chết, đi mượn nhờ pháp khí, pháp trận các ngoại lực độ kiếp, trong quá trình tiên thiên chân lôi nguyên khí liền sẽ giảm dần hầu như không còn. Chỉ có thể hấp thu đến vài tia chưa tán chân lôi nguyên khí. Tự thân tính mệnh cần có bảo đảm, nhưng cũng liền mất đi kết đan cơ hội. Có thể nói tự đoạn đạo đồ, cho nên như là kim nguyên hóa lôi đan, cái này bằng môn tà đạo. Tại thiên đạo cho phép phạm vi bên trong, mưu lợi mượn lực thủ đoạn mới sẽ lộ ra đầy đủ chân quý. Cái này mưu lợi phương pháp, đều là từ vô số tu chân giả lấy thân thử đạo. Từ từ tìm tòi mà tới, mà Lưu Ngọc tu luyện địa phẩm trung cấp công pháp Kim Thổ Xã Đạo Kinh. Trong đó độ kiếp mật thuật bất động xã vương, chính là một loại bằng môn tà đạo mưu lợi thủ đoạn. Tu luyện này thuật, cần chọn lựa một nơi yên tĩnh. Bế quan đả tọa mấy chục năm, lấy tự thân linh lực đem tọa hạ một tấc vuông luyện hóa thành lấy dùng. Tựa như trong truyền thuyết chủ quản hạt một phương chi địa, xã thần. Chính là một loại đặc thù ngụy lĩnh vực pháp thuật, đợi đến lúc độ kiếp, liền được mượn đại địa chi lực chống đỡ lôi kiếp, cũng có thể lựa chọn đem bộ phận thiên lôi dẫn hướng đại địa. Bất quá kết đan về sau, kim đan phẩm chất cũng tất chịu thiên đạo trừng phạt mà hạ xuống. Liền giống với phục dụng kim nguyên hóa lôi đan. Nhưng pháp này cần độ kiếp người tốn thời gian mấy chục năm. Lấy linh lực luyện hóa một tấc vuông đồng thời, từ từ cảm ngộ, thậm chí tận lực nhượng tự thân cùng một tấc vuông hòa làm một thể. Đi thành vi diệu thông linh trạng thái. Bởi vậy đến giai đoạn này, triển khai phép thuật này độ kiếp, chịu thiên đạo trừng phạt lực độ, liền sẽ so phục dụng kim nguyên hóa lôi đan ít hơn nhiều. Tựu cùng loại với kiếm tu, ngoại đan kiếm, lấy kiếm ngự lôi tới độ kiếp. Bất quá kiếm tu nạp linh kiếm nhập tử phủ, lấy khí dựng mấy trăm năm độ kiếp. Tử phủ bên trong, ngoại đan kiếm, đã cơ hồ đồng hóa là tự thân một bộ phận. Bởi vậy chịu thiên đạo trừng phạt lực độ, sẽ còn càng nhỏ hơn. Nhìn đến cái này, Lưu Ngọc không khỏi đứng dậy dạo bước rơi vào trầm tư. Đơn thọ nguyên đến xem, qua 400 tuổi thiên đạo liền sẽ không lại ban xuống ngoài ngạch tiên thiên kim đan nguyên khí. Cũng chính là nói tu chân già tốt nhất có thể tại 400 tuổi phía trước độ kiếp. Mà bây giờ tự thân thọ nguyên là 313 tuổi. Nghĩ tại thọ nguyên 400 phía trước độ kiếp, lưu cho chính mình tối đa cũng chỉ có 87 năm. Nhưng bây giờ tự thân đan khí đã ở bí cảnh bên trong hao tổn trống không? Chỉ có thể làm lại từ đầu. 87 năm đủ sao? Nếu như sau này một mực lưu tại tông môn khổ tu, đồng thời vẽ phù kiếm nhiều một chút linh thạch, lấy tự thân khả năng tối đa nhất đi mua sắm một chút tử tinh linh mật, hoặc cái khác thai nghén đan khí linh đan. Tại cái này 80 mấy năm bên trong, tích lũy 120-130 năm đan khí lượng, cũng còn là có chút nắm chắc. Nếu là lại nghĩ rút ra mấy chục năm, tiến đến tuyệt linh cốc tu luyện độ kiếp mật thuật bất động xã vương. Đến lúc cho dù đan dược đầy đủ, tu luyện này thuật đồng thời, còn có thể chiếu cố dựng dục đan khí. Nhưng nhất tâm nhị dụng, hoặc nhiều hoặc ít sẽ chịu ảnh hưởng. Đến lúc tử phủ bên trong có thể hay không tích lũy 100 năm đan khí, đều không tốt nói. Bỏ qua đan khí lượng không nói, sinh hồn cường độ trải qua bí cảnh đánh với địch thanh một trận, có thể thấy được chính mình cũng không so kẻ này kém bao nhiêu. Mà lại kẻ này thân là đạo thể, sinh hồn cường độ vốn là cường tại phổ thông tu sĩ. Không chừng phục dụng đại lượng thanh khách, chính mình có thể lại tu luyện đạo hồn tâm kinh 70-80 năm. Đối mặt lôi kiếp, sinh hồn cường độ ứng không cần chính mình lo lắng. Tiếp xuống chính là nhục thân kháng lôi tính. Như sau này một mực lưu tại tông môn khổ tu, không tu luyện mật thuật bất động xã vương, chính mình nên có thể đụng đủ 1000 khỏa thanh khách đan, đến đem thanh nguyên quyết tu luyện đến đại thành. Nhưng nếu là đi tuyệt linh cốc tu luyện này thuật, sau cùng chính mình phục dụng thanh khách đan tổng số lượng, tính toán một phen, liền có thể tại 800 tới 900 khỏa tầm đó. Như vậy đến cùng tự thân muốn hay không tại thọ nguyên 400 phía trước độ kiếp, còn có chính là muốn không muốn tu luyện mật thuật bất động xã vương. Như tu luyện này thuật, tựu tử phủ bên trong 100 năm đan khí lượng, có đủ hay không chống đỡ chính mình kháng qua năm đạo tiên thiên xích dương thiên lôi. Đi qua đi lại Lưu Ngọc, lông mày không khỏi nhíu chặt, châm trước một nén hương thời gian. Lưu Ngọc trong đầu còn là một đoàn day dối, sau cùng tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức lần nữa trở lại trước bàn sách ngồi xuống. Lần nữa lật ra cái kia sách Thượng Nham Chân Nhân Chi Ngũ Dương Lôi Kiếp Kiến Giải. Một mực lật tới sau cùng tự thuật, bần đạo Thượng Nham, kim, thổ song linh căn, tu hành 420 năm, nuốt thanh khách đan gần 2000 khỏa, tồn 200 năm đan khí, độ kiếp lúc phụ tại linh tuyền nguyên đan, vạn xà thi huyết quả, kim nguyên hóa lôi đan, thi triển bí thuật bất động xã vương tại tuyệt linh cốc may mắn độ kiếp thành công, kết nhị phẩm kim đan. Sau khi xem xong, Lưu Ngọc lại trở về lật một, hai trang, tìm tới câu này. Bần đạo tại tuyệt linh cốc bế quan đả tọa tu luyện mật thuật bất động xã vương hơn 50 năm. mới đem tọa phía dưới tồn chi địa hóa vì mình dùng. Lưu Ngọc không chịu đem chính mình cùng vị này kim đan tiền bối cùng so sánh. Vị này thượng nham tiền bối 420 năm có thể khen bên dưới gần 2000 khỏa thanh khách đan, như vậy liền có thể gặp. Vị này thượng nham tiền bối nhất định là xuất thân từ gia thế hiển hách nào đó một đại gia tộc. Tu hành cần thiết các loại tài nguyên định không cần chính mình lao tâm. Kỳ thật Lưu Ngọc đoán không lầm. Thượng nham đạo nhân tuy chỉ là song linh căn tư chất, nhưng hắn thân phận chính là tông môn một vị kim đan trưởng lão nhi tử. Nếu không chỉ bằng tư chất của hắn, có thể khen bên dưới gần 2000 khỏa thanh khách đan tựu có quỷ. Trên tay mình có linh tuyền nguyên đan, vạn xà thi huyết quả, kình nguyên đan. Thượng nham tiền bối trên tay có linh tuyền nguyên đan, vạn xà thi huyết quả, kim nguyên hóa lôi đan, kình nguyên đan. So với kim nguyên hóa lôi đan, đối độ kiếp người trợ lực, ai yêu ai kém khó mà nói. Nhưng phục dụng kình nguyên đan cũng sẽ không nhận đến thiên đạo trừng phạt. Đơn cái này một hạng, liền thắng được kim nguyên hóa lôi đan một đoạn. Tính là chính mình chiếm ưu. Bất quá thượng nham tiền bối tích chữ 200 năm đan khí không nói, cuối cùng vẫn là lựa chọn tốn thời gian hơn 50 năm đi tu luyện mật thuật bất động xã vương. Như vậy có thể thấy được, mới vừa chính mình cân nhắc có hay không đạo linh 400 phía trước độ kiếp, hiển nhiên là trò cười, coi là không biết sống chết. Tóm lại đến xem mà nói, chính mình chỉ có thể đem độ kiếp lúc cơ đẩy tới đạo linh 400 về sau. Nếu là đẩy tới đạo linh 400 phía sau mà nói, Lưu Ngọc trong đầu lập tức nghĩ đến đè tại túi chữ vật phía dưới cùng nhất viên kia, sát trùng. Lệnh, chỗ này ở vào Lạc Phong Hải chỗ sâu. 500 năm vừa mở huyền phẩm hậu thiên bí cảnh, chính mình muốn hay không đi? Mang theo cái nghi vấn này, Lưu Ngọc đem trên bàn đã nhìn qua cái này mấy sách tâm đắc thả lại giá sách. Lại theo giá sách lấy xuống khác mấy sách tâm đắc. Mấy ngày kế tiếp, Lưu Ngọc liền tính toán tự ở tại phòng này. Thừa dịp nhàn rỗi vô sự, đem trong phòng sở hữu thư tịch đều nghiêm túc lật xem một lượt. Hết chương.